Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, phần 543. Tốt, ta đã biết, đa tạ Đường tiên sinh nhắc nhở, Đường Minh hít sâu một hơi. Đa tạ liền không cần, lúc này đây là gặp được chúng ta hai cái tính tình tốt. Tính người vận khí tốt, nếu là còn có tiếp theo nói. Nói không chừng gặp được tính tình kém trực tiếp một quyền đánh nát người sọ Cố Phúc bị dọa đến. Run run một chút, hắn tổng cảm thấy Đường Minh cùng hình như là đang nói chính hắn là cái kia tính tình kém. Vừa rồi thiếu chút nữa không ai trụ muốn một quyền đánh nát hắn sọ người, cũng may Đường Minh vừa. Rồi không có động thủ, nếu không, Cố Phúc cảm thấy chính mình cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người có ý kiến. Sẽ không có người dám có ý kiến. Rốt cuộc ngày hôm qua Đường Minh vừa mới giết một người. Hiện tại toàn căn cứ người đều đã biết Đường Minh người này, có không biết hắn diện mạo được đến đều. Yêu cầu biết đến người hội họa ra tới cho bọn hắn cúng bái một chút. Sinh tử lôi đài là thật lâu phía trước liền có, nhưng là chân chính đi lên người ít ỏi không có mấy. Mọi người đều thực nhàm chán, ở ngay lúc này tới như vậy một hồi tính áp đảo tàn sát. Bọn họ kỳ thật so lên đài Đường Minh càng thêm hưng phấn, dù sau này một cái nhiệm vụ một đường đều. Có thể nhìn đến Cố Phúc, Đường Thiên Lam bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không có bước thật chặt. Bởi vì hiện tại khoảng cách căn cứ còn thân cận quá. Nếu là Cố Phúc bị bọn họ cấp sợ hãi. Trực tiếp mang theo chính mình tiểu đồng bọn xoay người từ bỏ nhiệm vụ. Hồi căn cứ đi làm sao bây giờ? Bất quá, ở trong căn cứ La Bố Lâm được đến bọn họ hai cái rời đi căn cứ tin tức. Theo như lời có điểm lo lắng Cố Phúc an nguy, nhưng hiện tại bọn họ hai cái rời đi căn cứ làm nhiệm vụ. Không có một hai ngày khẳng định là cũng chưa về. Nói cách khác bọn họ tại đây đoạn thời gian có thể ở trong căn cứ mặt lộng rất nhiều tích phân cùng. Ăn đồ vật trở lại bọn họ cư trú địa phương, tất cạnh La Bố Lâm cho rằng. Có Đường Minh bọn họ đi theo cùng đi, Cố Phúc tồn tại trở về khả năng tính không phải rất lớn. Bọn họ hiện tại cần thiết phải vì chính mình suy nghĩ. Nếu là thật sự Cố Phúc đã chết nói. Hắn phía trước theo như lời tích phân cũng căn bản không có khả năng đến chính mình trên tay. Nếu nói như vậy, vậy dứt khoát chính mình ra ngoài lộng vật tư cùng tích phân trở về tốt xấu có thể lại chống đỡ một. Đoạn thời gian, hy vọng Đường Thiên Lam cùng Đường Minh điều tra xong rồi sự tình sau. Mau chóng cút đi, lúc này Đường Minh bọn họ cũng không biết nói sau lưng có người ở nguyền rủa bọn họ. Liền tính là đã biết cũng sẽ không có ý tưởng, tất cạnh nguyền rủa gì đó, đều là một ít hư vô chuế miểu đồ vật. Đường Minh nhìn một đường đều đi khoảng cách bọn họ xa nhất Cố Phúc hai người, Cố Phúc nhìn qua còn hào, lá gan có điểm đại, chỉ là ở bọn họ tầm mắt rời đi quá khứ thời điểm. Sẽ không tự giác run một chút, nhưng là một cái khác liền phi thường nhiều nhát gan, mặc kệ là khi nào. Chỉ cần là có Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ở trường hợp, hắn đều sẽ lạnh run phần lớn tránh ở Cố Phúc phía sau. Dùng Cố Phúc kia cường kiện thân thể che khuất chính mình tiểu thân thể, nhưng là mặc kệ hắn lại tiểu. Lại như thế nào tiểu, đều không thể chống đỡ được, dù sao cũng là một cái sống sờ sờ người, bất quá chặn hơn phân nửa hiệu quả cũng vẫn là không tồi. Cũng chỉ là có đôi khi Cố Phúc yêu cầu nghiêng thân thể đi đường. Đường Minh nhìn đến hắn như vậy đi đường phương pháp, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, Đường Thiên Lam thấy được lúc sau trong mắt cũng có chợt lóe. Mà quả ý cười, này thật là hảo chơi, không nghĩ tới La Bố Lâm lúc này đây mang ra tới người như vậy hảo chơi. Nghe nói tất cả đều là tinh anh, tất cả đều là sức chiến đấu phong phú cường đại biến dị người. Nhưng là không nghĩ tới còn có như vậy túng, như vậy xuẩn tốt như vậy chơi, dẫn đầu tuy nói cũng sẽ quản lý một chút cái này đội ngũ. Nhưng là chỉ cần trong đội ngũ người không chính mình đánh chính mình. Hắn cũng giống nhau đều là sẽ không quản, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn nhiệm vụ. Hết thảy đều hảo thuyết, Đường Minh bọn họ đi theo người này đi vào phía trước thể diện băng sơn. cuối cùng đi rồi cả ngày lúc sau, tới rồi một cái sơn đông, hắn xoay người nhìn đại gia, hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu là mau nói, ngày mai giữa trưa hẳn là có thể đến bên kia. Đến lúc đó mọi người đều không cần loạn đi, nơi đó thực vật rất nhiều. Có làm giải dược cũng có làm độc dược, cho nên đều thấy rõ ràng. Không cần tùy tiện một thứ nhìn thật xinh đẹp liền tưởng thượng thủ sờ sờ. Đến lúc đó bên kia không có bệnh viện cũng không có giải dược. Khả năng cũng chỉ có thể chờ chết, mọi người đều là tủng nhiên cả kinh. Nhưng Đường Minh lại đối nơi đó phi thường có hứng thú. Nếu là có cái gì bọn họ cũng chưa nhìn thấy quá độc tố. Có lẽ có thể nếm thử một chút. Tất cạnh bọn họ hai cái hiện tại đều là kịch độc tập hợp thể, nếu là bên kia có độc đồ vật. Có thể nếm thử một chút nói. Bọn họ nói không chừng có thể thật sự đem chính mình biến thành một cái bách độc bất xâm. Người, Đường Thiên Lam nắm hắn tay đi phía trước đi. Đi đến trong sơn động lúc sau. Đem ba lô bên trong đồ vật lấy ra tới phô trên mặt đất. Tuy nói bọn họ đối nơi này nhiệt độ thấp cũng không phải thực để ý. Nhưng có thể thoải mái điểm đáng ngờ vẫn là muốn thoải mái một chút lấy ra trước đó chuẩn bị ở ba. Lô bên trong thịt khô cùng thủy, một bên ăn một bên uống, xem như bổ sung một chút đồ ăn lúc sau bọn họ hai cái liền dựa vào cùng nhau híp mắt nghỉ ngơi kỳ. Thật vẫn là cần phải có người thay phiên gác đêm, chỉ là bọn hắn hai cái đều không có người có gan trí qua đi đánh thức. Ngay cả cái kia dẫn đầu nhìn đến bọn họ đều là hơi sợ bộ dáng. Cho nên đại gia chỉ có thể 10 cái người chính mình phân tiến hành cùng lúc gian. Từng người thời gian đoạn gác đêm mơ siêu đặc biệt là Cố Phúc, hắn cùng chính mình cộng sự còn có một người khác, ba người lựa chọn thủ lăng triển kia đoạn thời gian. Dư lại vài người đều phân biệt thủ nửa đêm trước cùng đêm khuya thời gian đoạn, ở trong sơn động mặt. Bốc cháy lên đống lửa, đại gia sôi nổi từ ba lô lấy ra chính mình phía trước chuẩn bị đồ ăn ăn lên. Hơi chút điền một chút bụng, tốt xấu sẽ không bị đói chính mình mới thu thập thứ tốt một buổi tối cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng là đại khái tới rồi lăng triển ba. 4 giờ thời điểm, lúc này đương nhiên là Cố Phúc bọn họ gác đêm thời điểm mơ siêu vào lúc này. Gặp một cái vấn đề nhỏ, đó chính là bọn họ phát hiện phụ cận giống như xuất hiện thứ gì bồi hồi tiếng bước chân. Nhưng là cẩn thận nghe thời điểm lại hình như là không có, cứ như vậy thanh âm lặp lại xuất hiện 3 lần, lại còn có càng ngày càng tới gần sơn động bên này thời điểm. Cố Phúc bọn họ ba cái mới có điểm sợ hãi đem tất cả mọi người đánh thức, sao lại thế này? Dẫn đầu còn có điểm mông, hiển nhiên là không ngủ tỉnh. Cố Phúc, không biết, chúng ta vừa rồi nghe được có thanh âm hướng bên này tới gần. Nhưng là một khi chúng ta ra bên ngoài xem thanh âm liền sẽ biến mất. Thu hồi tầm mắt thanh âm liền sẽ xuất hiện, thanh âm này xuất hiện 3 lần. Nghe thanh âm đã thực tới gần sơn động nơi này, cho nên chúng ta tính toán hỏi một chút xem phải làm sao bây giờ, bởi vì bọn họ xác thật là không. Phát hiện thứ gì, nếu có nguy hiểm không nói nói, đến lúc đó toàn quân bị diệt làm sao? Bọn họ ai đều không muốn chết, dẫn đầu nhíu mày nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, có thể là gặp loại nhỏ biến dị động vật, phát hiện nơi này có ánh lửa, cho nên thò qua tới. Đại gia trước ghé vào cùng nhau, nếu là có cái gì ra tới tìm chúng ta phiền toái, liền không cần khách khí thượng, trực tiếp giết sạch là được, có thể là bởi vì nơi này người tất cả đều tỉnh duyên cớ. Lúc sau cái loại này thanh âm không còn có xuất hiện quá. Cố Phúc bọn họ cũng dần dần đem tâm thả lại trong bụng chờ đến trời đã sáng lúc sau. Đại gia đầu tiên là ở chung quanh vẫy vẫy. Xác nhận tìm được rồi một ít mơ hồ có thể thấy được tiểu xảo dấu chân lúc sau. Đại gia liền xoay người đi theo dẫn đầu đi phía trước đi, tác giả nhàn thoại. Chương 557 chương 557 dù sao chỉ cần này đó âm thầm cất giấu đồ vật. Không công kích bọn họ, chuyện gì đều không cần phải xen vào, Đường Minh cùng Đường Thành Tuấn ghé vào cùng nhau. Thiên Lam, người có hay không cảm thấy cái kia dấu chân quen mắt? Đường Thiên Lam hít sâu một hơi, hắn đương nhiên cảm thấy quen mắt, bởi vì đây là phía trước thiếu chút nữa hại chết Đường Minh cái kia đồ vật giấu chân. Cho nên tối hôm qua thượng cư nhiên rất có thể là có sống biến dị băng chồn tiến đến bọn họ bên. Này, nhưng là bọn họ đêm qua không có đi ra ngoài nhìn xem. Cho nên cũng liền không có bắt được. Bất quá, cũng không quan hệ, dù sao bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở chỗ này. Hy vọng lúc sau còn có thể tái ngộ đến, Đường Minh đi theo dẫn đầu đi phía trước đi. Đường Thiên Lam đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi. Mà Cố Phúc còn lại là đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Cùng hắn cái kia tiểu đồng bọn đi cùng một chỗ. Đường Thiên Lam bọn họ giống như căn bản liền không biết Cố Phúc thân phận dường như. Vẫn luôn đều đương hắn không tồn tại, đương nhiên nếu không phải Cố Phúc cảm giác được chính mình. Thường xuyên bị âm thầm nhìn trộm nói. Thật đúng là liền tin bọn họ đối chính mình không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn tổng cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Hy vọng lúc này đây có thể tồn tại trở về đi, hắn phía trước liền cảm thấy không thể trêu chọc này. Hai cái sát thần, phía trước chân chính lão bản bị làm sau khi chết, bọn họ trong lòng liền đối cái kia trang viên có khúc mắc. Đối trang viên thật là phi thường sợ hãi. Chỉ là hiện tại cái này thay thế nguyên lai lão bản Tân La Bố Lâm lại. Hắn thừa nhận, lúc ấy được đến như vậy tình báo. Bọn họ tất cả mọi người thực tâm động. Nếu là diệt trừ hai người kia nói. Đối bọn họ tới nói chính là khống chế trang viên một cái cơ hội tốt. Nhưng là đại gia tất cả đều là ngẫm lại thôi. Căn bản là không có người thật sự động thủ đi là mơ siêu khô nên Cố Phúc ở biết La Bố Lâm đã trực. Tiếp phái người đi ra ngoài động thủ thời điểm, trong lòng đều là khiếp sợ, lúc sau sự tình như thế nào phát triển, hắn đương nhiên cũng biết rất rõ ràng, đó chính là bọn họ lưu lạc đến bây giờ như vậy kết quả, nói thật. Nếu không phải La Bố Lâm tại hạ lệnh bên kia động thủ lúc sau quyết đoán từ bỏ hết thảy, thu thập hảo quan trọng đồ vật rời đi thủ đô căn cứ. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm đã bị thủ đô căn cứ người bắt lại đi, Cố Phúc là lưu đến cuối cùng mấy. Phê thứ rời đi căn cứ người, cho nên hắn đương nhiên biết ở La Bố Lâm bọn họ đi rồi lúc sau. Thủ đô căn cứ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Toàn bộ thủ đô căn cứ trên cơ bản sở hữu lệ thuộc với quân chính hai phương người. Đều ra tay, vừa mới bắt đầu chỉ là ở trong tối điều tra bọn họ. Nhưng là lúc sau ở nhảy ra rất nhiều bọn họ trái pháp luật phạm húy sự tình lúc sau. Liền bắt đầu quang minh chính đại được đến điều tra, ăn mòn bọn họ sản nghiệp. Cuối cùng liền diễn biến thành đem La Bố Lâm danh nghĩa sở hữu sản nghiệp tất cả đều ngầm chiếm. Hơn nữa xuất động quân thi hai phương đại bộ phận nhân thủ ở thủ đô căn cứ toàn diện điều tra bọn. Họ mọi người tin tức. Thế cho nên, Cố Phúc nhiệm vụ nguyên bản vẫn là tính toán lại ở cái này căn cứ lưu nửa tháng tả hữu. Nhưng là hắn ở phát hiện bọn họ thay đổi dung mạo thân phận lúc sau tin tức cũng đường tà đạo sau. Liền bằng mau tốc độ rời đi thủ đô căn cứ cũng may hắn may mắn lúc ấy bọn họ còn chỉ là ở điều tra. Những người đó tin tức, cũng không có xác nhận rốt cuộc là ai, nếu không hắn khẳng định là không có biện pháp rời đi. Nói thật, hắn thiếu chút nữa khả năng liền không rời đi thủ đô căn cứ, hiện tại Cố Phúc đều còn không biết. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người là thật sự tới nơi này có chính mình sự tình. Vẫn là thủ đô căn cứ điều tra đến bọn họ từng nhóm thứ rời đi căn cứ. Sau đó bắt đầu ở thủ đô căn cứ phụ cận sở hữu có thể tới đạt căn cứ điều tra tìm kiếm bọn họ tung. Tích, nếu là có thể nói. Hắn hiện tại thật sự rất muốn bẻ ra Đường Minh bọn họ đầu nhìn xem. Này hai người trong óc rốt cuộc suy nghĩ thứ gì? Như vậy, hắn liền không cần ở như vậy lo lắng hãi hùng, đi ở phía trước Đường Minh bọn họ hai cái vừa nói vừa. Cười, thường thường còn sẽ trợ giúp cùng nhau thuê tới làm nhiệm vụ biến dị người đánh chết lại đây tập. Kích được đến biến dị động vật. Thuận tiện đem biến dị động vật thi thể mang theo, có thể là bởi vì bọn họ tuy nói nhìn qua không tốt lắm tiếp cận, nhưng là thái độ cũng không tệ lắm nguyên nhân, cộng thêm thực lực rất mạnh, cho nên mọi người đều rất vui lòng theo chân bọn họ hai cái kéo gần một chút quan hệ, rốt cuộc rất nhiều thời điểm có hai cái thực lực rất cường hãn người làm bằng hữu. Ở bên ngoài cũng có thể an toàn rất nhiều, không chừng gì thời điểm bọn họ gặp sinh mệnh nguy hiểm. Hai người kia sẽ bởi vì quan hệ cũng không tệ lắm. Nói chuyện qua liền thuận tay giúp một phen, như vậy bọn họ mạng nhỏ là có thể nhặt về một cái, Đường Thiên Lam hiện tại nhưng thật ra không quá thích ứng phó này đó thấu đi lên người, nhưng là Đường Minh lại chơi thật sự vui vẻ, tuy nói cũng không phải thực nhiệt tình, nhưng đối phương nói chuyện hắn vẫn là sẽ hồi hai câu. Hơn nữa mang theo không phải thực rõ ràng mỉm cười. Hết chương.